Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1873, Cổ điện Tam Lão, hư không minh thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên thần triều tới gần Bắc vực một chỗ không dây như không nứt ra. Đi ra năm bóng người, ba đạo nam tử bóng người, hai đạo nữ tử bóng người. Nam một người trong đó thân mặc trường bào màu đen, sau lưng cõng một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Hai người khác, một người người mặc khôi ngô, sau lưng cõng một thanh huyết sắc cự phủ đầu. Một người thân xuyên trường bào màu trắng, sau lưng cõng một thanh trường thương màu bạc. Đến mức hai gã khác nữ tử, một người thân mặc trường bào màu đen, cõng hai thanh kiếm hai lưỡi. Một tên khác nữ tử thì là người mặc thủy lam sắc váy, sau lưng cõng một thanh màu xanh lam cung tiễn. Tả sư huynh, lần này đã có Hoang Nguyên thần triều bên kia đối phó cái này Bất Động Minh Vương thành, vì cái gì còn muốn chúng ta xuất thủ? Cái kia cõng hai thanh kiếm hai lưỡi nữ tử mở miệng nói. Bọn họ là tới từ Hoang Thần Tông, lần này bị tông môn sai phái tới cánh đồng hoang vu này Bắc vực. Dẫn đầu hắc bào nam tử tên là Tả Kế Bạch, cõng cự phù tên là Chiến Bách Xuyên. Cái kia trường bào màu trắng nam tử tên là Tả Thiếu Bạch cùng hắc bào nam tử là huynh đệ. Hai người khác tên là Phạm Tuyết Quân cùng Phạm Tuyết Di, cũng là tỉ muội, mở miệng chính là Phạm Tuyết Quân. Chúng ta không phải tới đối phó Bất Động Minh Vương thành, chúng ta là đến giám thị Hoang Nguyên thần triều cùng bảy đại chư hầu. Từ khi cái kia Hoang Nguyên tông trở thành Hoang Nguyên thần triều chi chủ, thì vẫn muốn thoát ly Hoang Thần tông, tự lập môn hộ. Tông phái bên này nâng đỡ bảy đại chư hầu đối kháng cái này Hoang Nguyên tông, nhưng là những thứ này chư hầu cũng là tâm tư rất sâu, cho nên tông chủ mới phái chúng ta đến đây, nhìn bên này bọn họ đối đãi Bất Động Minh Vương thành phản ứng. Hắc bào nam tử kia mở miệng nói, thế nhưng là sư huynh, thực lực của chúng ta còn không có đạt tới đạo cảnh, căn bản là không áp chế nổi những người này. Mặc lấy màu thủy lam quần dài Phạm Tuyết Di mở miệng nói. Đúng à, sư huynh, Hoang Nguyên thần triều bên này, năm đó thế nhưng là chế tạo một nhóm đạo cảnh cường giả, mặc dù là cưỡng ép đột phá, nhưng là so với chúng ta cũng cường. Cái kia cõng cự phủ Chiến Bách Xuyên nói, không cần lo lắng. Ta mang đến tông chủ ý chỉ, đến bước ngoặt nguy hiểm, ta sẽ mời ra tông chủ, trấn áp tứ phương. Cái kia Tả Kế Bạch mở miệng nói, quảng cáo, đi thôi, chúng ta đi trước Bắc vực hư không thần tộc, chỗ đó hẳn là giao chiến địa phương. Nam tử lúc nói chuyện, hướng về Bắc vực hư không thần tộc phương hướng mà đi. Một bên khác, trong khách sạn cùng Tô Hạo gặp mặt Thanh Linh công chúa mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng xem thấy Tô Hạo nói, Tô môn chủ. Đông Hoàng các hạ chính là cổ tinh người, nếu như đến đây cực thiên thế giới, nguyên rủa kiếp sẽ cùng theo, căn bản là không cách nào giết cái kia hư mục phong. Thanh Linh công chúa lắc đầu nói, cái này Thanh Linh công chúa ngươi có thể yên tâm, Đông Hoàng các hạ tu luyện một loại bí pháp, hắn đã đem thể nội nguyên rủa kiếp hòa vào cái kia bí pháp bên trong, cho nên coi như đến cổ tinh cũng sẽ không thụ nguyên rủa kiếp ảnh hưởng. Làm Thiên Huyền Thủy Tinh công thiếu công chủ. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng cái này nguyền rủa kiếp liền có thể vây khốn cường giả sao? Tô Hạo nhìn lấy Thanh Linh công chúa nói, đại diễn đạo tôn đều có biện pháp trước tới nơi này, cái kia những người khác tại sao không thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi bao nhiêu vạn năm, người tới nơi này, tuyệt đối có kinh tài tuyệt diễm người, tìm được một số phương pháp lấy ra bên trong thân thể nguyền rủa kiếp. Bằng không? Vì cái gì có cổ tinh ngũ đại thế lực câu chuyện? Hắn có thể không tin, cái này ngũ đại thế lực bên trong người, toàn bộ là nguyền rủa kiếp trước đó tới. Đông Hoàng các hạ thật sự là thiên túng kỳ tài, vậy mà hóa giải nguyền rủa kiếp, không biết Tô môn chủ tu hành, thế nhưng là Đông Hoàng các hạ bí pháp. Thanh Linh công chúa nhìn lấy Tô Hạo nói, có chút bí pháp không phải dễ dàng như vậy học, huống chi ta không cần, ta tu luyện là kỳ quan môn tuyệt học. Tô Hạo nói ra, cái này Thanh Linh công chúa rõ ràng là muốn bộ hắn. Muốn bộ thân phận của hắn, đã Đông Hoàng các hạ nguyện ý xuất thủ, như vậy chúng ta bên này nguyện ý phụng hiến ra một chỗ hiểm địa cho Đông Hoàng các hạ, làm giết hư mục phong báo thù. Thanh Linh công chúa mở miệng nói, hiểm địa, Tô Hạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, Tô môn chủ không nên hiểu lầm, chỗ này hiểm địa, là một chỗ không gian, hơn nữa còn là một chỗ có thể di động không gian. Là mẫu thân của ta năm đó phát hiện, chẳng qua là lúc đó còn không thành hình, bây giờ đã thành hình, chỗ để làm lần này Đông Hoàng các hạ xuất thủ thù lao. Thanh Linh công chúa nói, tốt, Tô Hạo gật đầu, nhìn lấy Tô Hạo gật đầu, cái kia Thanh Linh công chúa đôi mắt đẹp cười một tiếng. Xem ra Bất Động Minh Vương Thành là muốn đối hư không thần tộc xuất thủ. Ta bên này thỉnh cầu, cũng chỉ là bổ sung a, Tô môn chủ, ngươi cứ nói đi. Ha ha, Thanh Linh công chúa ngươi thật có thiên tư thông minh, chẳng qua nếu như là chúng ta xuất thủ, cái kia hư không thần tộc, chúng ta liền cầm xuống, mà không phải từ ngươi đến kế thừa. Ta nghĩ ngươi tiềm phục tại hư không thần tộc nhiều năm như vậy, lại thêm cổ điện người cũng tiềm phục tại hư không thần tộc. Cái này hư không thần tộc cần phải có đồ vật gì là các ngươi cần đi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, cái này chỉ sợ, không tiện cáo chi Tô môn chủ. Thanh Linh công chúa nói ra, không sao, chỉ cần không trở ngại chúng ta hợp tác là đủ. Tô Hạo cũng không có ý định truy vấn, chỉ là điểm ra đến mức đằng sau là chính hắn tìm tới, vẫn là đối phương tìm tới. Chính mình tìm đến, như vậy đối phương tất nhiên sẽ đi cầu chính mình. Lúc này, hư không thần tộc, Bất Động Minh Vương Thành theo một chút ra. Khương Côn Lôn cùng Nguyệt Hoa thần nữ hai người đi ra Bất Động Minh Vương Thành địa bàn, bọn họ thu liễm tự thân khí tức, hướng về một tòa thành trì mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đi vào một tòa thành trì bên trong một chỗ cũ kỹ trong sân. Trong sân chỉ có một tên áo bào xám lão giả, Khương Côn Lôn trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài kia áo bào xám lão giả hơi hơi hành đạo. Gặp qua phó điện chủ, Minh lão, ta muốn liên lạc với cổ điện ba vị điện chủ. Khương Côn Lôn mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gửi điện một mực là từ bọn họ ngũ đại phó điện chủ tại chủ sự, tam đại điện chủ rất thiếu chủ sự tình. Cùng ta đến đây, cái kia áo bảo xám lão giả mang theo Khương Côn Lôn xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Lưu lại Khương Côn Lôn cùng Nguyệt Hoa thần nữ, tự thân thì là đi ra mật thất. Sư tôn, trên người lão giả này khí tức, đồ nhi suy nghĩ không thấu. Nguyệt Hoa thần nữ gặp đến lão giả sau khi rời đi, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là cổ điện di lão một trong, tự thân thực lực đều bị phong cấm, ngươi điều tra không đến cũng rất bình thường. Khương Côn Lôn nói ra, tốt, hiện tại ngươi ở một bên nghe. Ta liên lạc một chút ba vị điện chủ. Khương Côn Lôn lúc nói chuyện, trong tay lệnh bài hiện lên, trong tay kết ấn, từng nét bùa chú tràn vào đến lệnh bài bên trong. Lệnh bài bên trong xuất hiện một đạo ảm đạm quang mang. Sau một lát, ba đạo thân ảnh theo trên lệnh bài nổi lên. Chính Thiên, ngươi liên hệ chúng ta là vì chuyện gì? Trước mấy ngày chúng ta thế nhưng là nghe nói ngươi bị hư không thần tộc người phát hiện, đạt được cổ tinh thế lực Bất Động Minh Vương Thành trợ giúp. Trong đó một bóng người mở miệng nói, thanh âm thương lão mang theo một tia lo lắng. Đúng vậy, Bất Động Minh Vương Thành khí thiên đế các hạ giúp ta, lần này xin gặp ba vị điện chủ, cũng là nghĩ cùng mấy vị nói xuống cái này Bất Động Minh Vương Thành. Ta bên này muốn theo Bất Động Minh Vương Thành hợp tác, theo hư không thần tộc bên này thu hoạch được hư không thần tộc hư không minh thần tượng. Khương Côn Lôn nói, cùng bọn hắn hợp tác lấy cái kia hư không minh thần tượng. Nghe được Khương Côn Lôn, cái kia ba đạo thân ảnh bắt đầu trầm mặc. Cái kia hư không minh thần tượng có thể chuyển di ba tên cổ tinh đạo cảnh cường giả trên người nguyền rùa kiếp. Nếu như bọn họ trợ giúp chúng ta thu hoạch được cái này hư không minh thần tượng, chúng ta giúp cái kia khí thiên đế khu trừ trên thân nguyền rùa kiếp. Trầm tư sau một thời gian ngắn, lúc trước tên kia lão giả mở miệng nói. Nghe đến lão giả lời nói, cái kia Khương Côn Lôn trên mặt lộ ra nét mừng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.